Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 193. Bị cắn, góc truyện audio.com. Editor, Quirling, Beta, Nhóc Spanda 2, nhiều gấu bông như vậy cô ngủ ở chỗ nào? Đang mở đèn sau, một thanh âm lành lạnh từ ngoài truyền tới. Cô mệt mỏi, thân thể đã bị người từ phía sau hoàn trên, ngay sau đó chóp mũi liền truyền đến hơi quen thuộc đến từ Hàn Thất Lục. Cô nhất thời cảm thấy Hàn Thất Lục rất rảnh rỗi, là cực kỳ rảnh rỗi. Bằng không không có chuyện gì lại nửa đêm chạy tới phòng cô làm gì? Ồ kỳ quái, cô tại sao phải dùng chữ lại này? Nhấc khuỷu tay lên sau chọc vào một hồi, không nhịn được nói. Anh lại muốn làm cái gì? Đánh chết tôi thì tôi cũng không cùng với anh ngủ trên sofa. Lời vừa ra khỏi miệng cô, hận không thể một lần phun chết chính mình, đây không phải tự giết mình à? Dùng cái này thành ngữ tựa hồ không quá thỏa đáng, mặc kệ nó. Ngược lại rất đúng là được rồi. Quả nhiên, Hàn Thất Lục ôm cô càng chặt cúi người tiến đến bên tai của cô, không biết là vô tình hay là cố ý, anh ấm áp hô hấp một hồi đánh vào lỗ tai của cô. Chỉ chốc lát sau, lỗ tai của cô sẽ tự giác đỏ lên. Mí mắt vừa nhấc cô muốn tránh thoát nhưng căn bản không có dự định buông tay, còn thẳng thắn đem đầu đặt ở trên vai cô. Làm bậy, biến thái, nói đi anh đến muốn làm gì? Mọi người vẫn là nói trắng ra đi, trái tim nhỏ của cô đập nhanh không chịu nổi. Lần sau lại đi bệnh viện kiểm tra tổng hợp, bệnh viện đa khoa nhất định không thể quên lấy mấy lọ thuốc an thần đến để trong túi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giơ lên đầu, anh khẽ buông lỏng mở tay, đưa tay đem thân thể cô ép buộc cô đối diện với cô. Ngày mai đi học, cho nên, đại thiếu gia anh không thể một câu một hơi là xong sao? Thực sự là, vì lẽ đó, ngày mai tôi không cho cô nói chuyện cùng An Thần Xuyên. Anh bá đạo nói rằng. Nếu để cho tôi thấy cô với anh ta đứng đến mức rất gần hoặc là rất thân mật nói chuyện, vậy cô chết chắc. Mắt trợn trắng lên, cô không thể làm gì thở dài. Tuy rằng tôi không biết lão gia anh làm cái gì thế nhưng, anh không có bất kỳ quyền lợi quy định tôi có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, anh cho rằng anh là ai. Tôi, cái chữ cuối cùng trực tiếp Hàn Thất Lục hôn cho nuốt mắt. Làm bậy, Hàn Thất Lục tên khốn kiếp này lại cưỡng hôn cô. Đến bây giờ 20 mấy vạn chữ tiểu thuyết cô tổng cộng có được là cưỡng hôn quá chừng 20 lần chứ. Cô gái này vai chính làm quá lố rồi. Ô một máy bút ký MacBook i5 chuẩn bị gõ cửa, Hàn quản gia vừa đi tới cửa chỉ thấy thiếu gia đang cùng tiểu thư hôn môi. Nói thế nào ông cũng coi như là từng thấy rất nhiều người, chỉ một giây ông bình phục tâm tình. Ôm bản bút ký cùng một loạt phích cắm nguồn điện chờ chút mới đi vào phòng An Sơ Hạ, như là cái gì cũng thấy giống như bắt đầu, giả bộ giật mình. Nhìn thấy Hàn quản gia đi vào, Hàn Thất Lục cũng không chút nào cấm kỵ, ông lão còn cái gì chưa từng nhìn thấy. Đầu lưỡi từng điểm thăm dò vào trong miệng cô, mang theo nam tính mãnh liệt. Hô hấp hoàn toàn bị anh cướp đoạt, hung ác tâm, há mồm liền tàn nhẫn mà cắn xuống, mùi máu tanh lập tức lan tràn ở cổ họng hai người. Hí, Hàn Thất Lục hít vào một ngụm khí lạnh, bị đau buông cô ra. An Sơ Hạ, một trận gió thổi qua, An Sơ Hạ run lên, nhấc chân hướng Hàn quản gia chạy. Nhìn thấy Hàn quản gia tại đây, Hàn Thất Lục nhìn An Sơ Hạ gật gù, lộ ra một nụ cười vô hại. Cô cho tôi, chờ, đắc ý quay về Hàn Thất Lục vung vung tay. Thất Lục thiếu gia, tôi sẽ chờ. Hàn Thất Lục xoay người rời. Góc truyện audio.com, đi che miệng đi ra khỏi gian phòng của An Sơ Hạ. Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ sớm nè, mai tiếp tục ủng hộ team nhà Na Gấu và thành viên trong động nè. 13 chương cực kỳ đẹp nha. Mà gấu cũng thích số 193 nữa. Ai muốn biết lý do cô yêu mọi người cách chương?